Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3100, Liên Minh. Đây là nhị cấp độc dược. Loại độc dược này, nhất định phải dung nhập huyết dịch, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Phong sắc mặt trắng bạch. Hắn giờ phút này, như thế nào không minh bạch thủ đoạn của đối phương? Đối phương từ vừa mới bắt đầu mở ra trận pháp, để huyết thi vây công bọn họ, lại đến không quan tâm Dương Sao Sao xuất khí huyết lẩn tránh huyết thi phương pháp. Chính là chuẩn bị để bọn hắn cũng bức ra khí huyết. Sau đó lại hạ độc, thật là sâu tâm cơ. Giờ phút này, độc tố cực tốc khuếch tán. Tô Phong đám người, cảm giác trên người kịch liệt đau nhức, càng ngày càng mãnh liệt. Cổ Phong nhìn về phía tám người, mỉm cười. À, ta quên nói. Vị này độc tố có thể theo huyết dịch khuếch tán. Các ngươi càng là thôi động khí huyết, chất độc này truyền bá càng nhanh. Thu liễm khí huyết. Tô Phong nghe thấy, ánh mắt biến đổi, lập tức quát khẽ. Ngay sau đó, tám người không chút do dự, lập tức thu liễm khí huyết. Nhưng mà, bọn họ vừa mới thu liễm khí huyết, hậu phương chính là một trận gào thét truyền đến. Giết, giết những cái này nhân tộc tu giả. Bọn họ giết linh nữ, giết bọn hắn, giết, ngoặc kép, chỉ thấy, cái kia mấy trăm đều tại trên đường phố du đãng huyết thi. Lại xông về, thu liễm khí huyết đồng thời, bọn họ trên người nhân tộc tu giả mùi, lần nữa bị ngửi được, nhìn xem mấy trăm huyết thi lại là đánh tới. Tô Phong lập tức sắc mặt đại biến, tám người không chút do dự, lần nữa bức ra khí huyết, vờn quanh toàn thân. Những cái kia huyết thi cảm giác được Tô Phong đám người toàn thân khí huyết lượn lờ. Lại là trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Rời đi. Nhưng mà, cái này mấy trăm đều huyết thi là rời đi. Tô Phong tám người nơi này. Bởi vì vừa mới lại nhanh chóng điên cuồng thôi động khí huyết. Độc tố kia đã lan tràn đến toàn thân. Bọn họ cảm giác trên người khí lực càng ngày càng nhỏ. Như vậy thôi động khí huyết, thật sẽ chết người đấy. Cổ Phong nhìn về phía mấy người, lắc đầu, thu liễm khí huyết. Tô Phong cảm giác trên người kịch liệt đau nhức truyền đến, làn da muốn xé rách đồng dạng, lập tức lần nữa giống to. Tám người lại là thu liễm khí huyết. Nhưng mà, giết bọn hắn, giết nhân tộc, ngoặc kép. Trên đường phố mấy trăm đều huyết thi lần nữa ngửi được nhân tộc tu giả khí tức, lại là hướng về Tô Phong tám người đánh tới. Tô Phong tám người cơ hồ phát điên, dọa đến lần nữa bức ra khí huyết. Lần này, lo lắng phía dưới, bọn họ bức ra khí huyết, làm cho gấp hơn. Độc tố kia cấp tốc lan tràn tới toàn thân. A, chấm ngoặc kép, một tên tu giả trực tiếp kêu thảm, co quắp trên mặt đất. Những người khác mấy người, cũng là trước sau co quắp trên mặt đất. Sớm nói rồi, như vậy thôi động khí huyết, thật sẽ chết người đấy. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lắc đầu. Tô Phong mấy người, giờ phút này co quắp trên mặt đất, toàn thân hết sức kịch liệt đau nhức truyền đến, trong lòng cơ hồ phát điên tới cực điểm. Chỉ cảm thấy, người trước mắt, quả thực cũng không phải là người. Phong tiền bối, quả nhiên là cao nhân a. Đồng Vũ Nhân nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán một câu. Những người khác, cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn họ vừa mới kém chút bị những cái này thư hồn tông người bức tử. Mà Phong Nhai từ đến lúc này, bản thân liền tùy tiện tán điểm độc, liền đem những người này cơ hồ cho đùa chơi chết. Tây Môn Thanh Hổ mấy người có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Giống như bọn họ đã từng sư tôn, thủ đoạn cũng như vậy bị người kỳ lạ. Phong tiền bối, hôm nay vãn bối cắm, là vãn bối có mắt không biết thần sơn, mạo phạm lão nhân ra ngài, còn mời tiền bối thứ lỗi. Tô Phong giờ phút này trắng bệch trên mặt, tràn đầy độc ban, âm thanh run rẩy mở miệng. Hắn là cũng không dám lại thu liễm khí huyết, trực tiếp đem những cái kia huyết thi gọi đến. Bản thân thật là phải chết, mà hắn cũng biết bây giờ bản thân tình cảnh như vậy, trừ bỏ hướng đối phương cầu xin tha thứ, đã không có bất luận cái gì sinh lộ. Tô Phong sau lưng, còn lại 7 người, cũng là nhao nhao cúi đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu ý tứ. Ngươi còn không có tư cách, cùng ta bàn điều kiện. Cổ Phong đạm ngữ, tiền bối, ngài chờ một lát. Tô Phong cắn răng, trực tiếp bóp nát bên hông mình một khối ngọc bội. Ngọc bội kia, không đến lúc mấu chốt, hắn không thể dùng. Nhưng bây giờ, thật đến thời điểm mấu chốt. Lập tức, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên. Thân ảnh này, chính là Tô Bà Bà. Cái này không phải chân thân, cũng không phải phân thân. Vẻn vẹn một đạo thần niệm biến thành mà thôi. Tô Bà Bà là nhân vật bậc nào? Nhìn thấy Tô Phong đám người cảnh tượng, đã hiểu đại khái. Tô Bà Bà cái này thần niệm hóa thân, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, các hạ người nào? Phong nhai tử, Cổ Phong đạm ngữ, Phong nhi hôm nay đắc tội các hạ, bán lão thân cái tình mọn, vòng qua hắn một lần. Làm sao? Tô Bà Bà trực tiếp mở miệng, Tô Bà Bà, lão phu có thể một người diệt 10 cái này hoàng cấp. Đơn độc đối mặt với ngươi, cũng chưa chắc không thể, chỉ là không muốn khiến người khác ngư ông đắc lợi mà thôi. Ngươi cái này, cũng không phải cầu người thái độ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Tô Bà Bà ánh mắt hơi hơi biến hóa, mở miệng, là lão thân mạo phạm, các hạ có gì điều kiện, lão thân tận lực thỏa mãn. Nếu như ta nhớ không lầm, tứ đại tông bên trong, mà cổ tông, Cổ Mạc Vân hai loại ý cảnh tu luyện đến đạo giai, là thần hoàng người thứ nhất, tăng thêm ma cổ tông căn cơ thâm hậu, thực lực viễn siêu mặt khác ba tông phía trên. Ma cổ tông một hạng độc lai độc vãng, khinh thường cùng người kết giao, mà xếp hạng đệ nhị chiến kỳ tông cùng xếp hạng đệ tứ yêu họa tông sớm đã kết minh. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, ngươi Trường Sinh tông muốn cùng ta Thư Hồn tông kết minh. Tô Bà Bà ánh mắt hơi hơi biến hóa. Thiên Thọ lão nhân chết rồi, nàng đối Trường Sinh tông chưa bao giờ để vào mắt. Dù cho đối phương để trì đại địa thần phục, cũng là không đủ tư cách. Nhưng hôm nay đối phương một người trấn áp bên này 10 cái hoàng cấp, nàng lại là coi trọng. Yêu họa tông đối địch với ta, tự nhiên chiến kỳ tông cũng là của ta địch nhân. So với cự người ngoài ngàn dặm ma cổ tông mà nói, ngươi Thư Hồn tông đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cổ Phong đạm ngữ, lão thân, nếu như không đáp ứng đây. Tô Bà Bà ánh mắt hơi hơi biến hóa, bọn họ hẳn là không biết lão phu thực lực chân thật. Ngươi đáp ứng, ở phía sau lịch luyện bên trong ta hai tông lẫn nhau hợp tác, tất nhiên thu hoạch đều là không nhỏ. Ngươi nếu không đáp ứng, thật đáng tiếc, vậy ngươi chính là lão phu địch nhân. Đối với địch nhân, lão phu không cần thiết hạ thủ lưu tình. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lời nói tầm đó, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh khuếch tán ra. Mẫu thân, cứu ta. Tô Phong biến sắc, lập tức mở miệng, tông chủ. 7 người khác cũng là cùng lúc mở miệng, lão thân đáp ứng. Tô Bà Bà mở miệng, cân nhắc về sau, nàng cũng minh bạch, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Một mình đối mặt yêu họa tông cùng chiến kỳ tông, Tô Bà Bà trên thực tế cũng vẫn không có lòng tin. Tô Phong, ngươi biết sau này nên làm như thế nào sao? Cổ Phong nhìn về phía Tô Phong đạm ngữ, vãn bối lập xuống lời thề, ngày sau sẽ không bao giờ lại cùng Thất Tự Tông là địch. Chuyện hôm nay, tất cả đều là vãn bối sai lầm. Tô Phong lập tức mở miệng, rất tốt. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, ném cho Tô Phong mấy người giải độc đan. Tô Phong mấy người nhanh chóng nuốt vào, trên người độc tố lập tức tiêu tán. Tiền bối, đây là truyền âm ngọc bài, ngươi có thể cùng mẹ ta liên hệ. Tô Phong lập tức xuất ra một cái truyền âm ngọc bội cho Cổ Phong. Cổ Phong gật đầu một cái. Tô Bà Bà, hy vọng hợp tác vui vẻ. Ngoặc kép, hết chương.